Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, phần 279, Vô Tử Thương, Dịch Quân, dù sao ngươi trở lại tiểu căn cứ cũng không có đại sự. Liền ở chỗ này ở vài ngày bái. Dịch Quân kỳ thật cũng có cái này ý tưởng, chính mình muội muội Dịch Mân ở chỗ này. Đã xác định quan hệ Vô Tử Thương cũng ở chỗ này. Trở lại tiểu căn cứ nói, chính là chính mình một người, những người khác không phải trở lại đại căn cứ đi theo chính mình người nhà đoàn viên. Đơn độc người chính là oa ở căn cứ trong phòng không ra. Ngay cả Ngải Dương cùng Phong Thường đều đi trở về, chính mình đi tiểu căn cứ làm gì? Ta đây liền ở chỗ này ở vài ngày, Dịch Quân nói. Đợi lát nữa hỏi một chút Đường Minh, không biết được chưa, Vô Tử Thương, khẳng định có thể, cái này ngươi cứ yên tâm đi, kỳ thật muốn ta nói a, ngươi cũng đi theo ở nơi này tính, trở lại đại căn cứ nơi trốn chịu hạn chế, nhưng là ở chỗ này liền không giống nhau, Dịch Quân sờ sờ đầu của hắn, thủ đô căn cứ mặc kệ thế nào đều đối ta có ân. Ta không thể nói ta chính mình cảm thấy thế nào liền rời đi thủ đô căn cứ. Cho nên, xin lỗi, này khẳng định là không được, nhưng là ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần có thời gian liền sẽ đến trang viên tới, Vô Tử Thương gật đầu. Vậy được rồi, đúng rồi, phía trước các ngươi trở về lúc sau mãi cho đến hiện tại mới thôi. Cái kia cùng sát thủ tiếp ứng người có hay không lộ ra dấu vết tới. Chẳng lẽ thật sự một cái hoài nghi người đều không có? Dịch Quân, cùng cái này biến dị người sát thủ chắp đầu người có thể là biến dị người. Nhưng cũng có thể là người thường. Rốt cuộc chỉ là phụ trách ở tiểu căn cứ tiếp thu tin tức mà thôi. Cho nên cụ thể là ai đến bây giờ đều không có định luận, Vô Tử Thương. Đều thu được tin tức vẫn là không có đi dấu hiệu. Phỏng chừng là phải đợi đầu xuân tới trang viên xác nhận ta tồn tại sao? Dịch Quân, người yên tâm đi, ta sẽ không làm cho bọn họ biết ngươi còn sống. Nếu là người kia thật sự hỏi ra tới, ta ngay cả hắn cùng nhau giết. Bảo đảm sẽ không làm người biết ngươi còn sống. Tiếp tục tới tìm ngươi phiền toái, Vô Tử Thương kỳ thật hận không thể những người đó hiện tại liền. Biết chính mình còn sống. Nói như vậy. Đối phương khẳng định sẽ tìm đến phiền toái. Nói như vậy, kia Dịch Quân khẳng định cũng sẽ bị thủ đô căn cứ bên kia làm khó dễ, mà Dịch Quân một khi bị thủ đô căn cứ nhằm vào nói, kia tất nhiên sẽ đến trang viên cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt. Nhưng mỗi khi nhìn đến Dịch Quân như vậy vì chính mình suy nghĩ, hắn liền không đành lòng đi đại loạn Dịch Quân kế hoạch. Đơn giản liền thuận theo tự nhiên đi, dù sao tiểu kích động cùng trang viên khoảng cách như vậy gần. Làm Dịch Quân ngày thường nhiều tới trang viên xuyến xuyến môn liền hảo a. Cho nên hắn không thể biểu lộ chính mình âm u tâm tư, nếu nói như vậy. Ta đây có phải hay không hẳn là phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Hôm nay buổi tối cho ngươi thù lao thế nào? Vừa mới nói xong. Vô Tử Thương liền chờ Dịch Quân lộ ra quẫn bách biểu tình. Nhưng là đợi một hồi, lại phát hiện Dịch Quân cùng bình thường giống nhau bất động thanh sắc. Chẳng lẽ chính mình dụ dỗ đã không có hiệu quả? Tối hôm qua thượng đã ôm chính mình ngủ, cho nên hiện tại câu dẫn liền không hiệu quả phải không? Quả nhiên đã được đến tay đồ vật, lúc sau nhắc lại tới liền thật sự vô dụng. Dịch Quân thật sự phục chính mình cái này tiểu tổ tông. Hảo a, vậy ngươi buổi tối chuẩn bị như vậy khen thưởng ta. Vô Tử Thương dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Dịch Quân. Cuối cùng vươn tay ở trên mặt hắn nhéo nhéo. Là thật sự a, hơn nữa cũng không phát sốt. Như thế nào cùng ngày thường có điểm không quá giống nhau. Dịch Quân tới một câu thực kinh điển nói. Chỉ đối với ngươi không giống nhau thực hảo. Vô Tử Thương này miệng không có giữ cửa, nhưng là tâm lại rất ngây thơ người, tức khắc mặt liền đỏ, nhìn qua đỏ bừng phi thường mê người. Dịch Quân liền hắn này thẹn thùng khuôn mặt, ăn ngày thường bữa sáng gấp hai đồ ăn, cũng không biết là bởi vì nơi này bữa sáng ăn quá ngon. vẫn là bởi vì nhìn Vu Tử Thương mặt liền quá có muốn ăn, Dịch Quân xác định ý nghĩ của chính mình. Lúc sau liền muốn tìm Đường Thiên Lam hoặc là Đường Minh nói chuyện này. Tốt nhất là Đường Minh, bởi vì Đường Minh tương đối dễ nói chuyện một chút, nhưng sáng sớm tới nhà ăn bữa sáng người lại lúc sau Đường Thiên Lam siêu hơn nữa nhìn dáng vẻ. Không phải tới ăn bữa sáng, mà là tới nơi này mang bữa sáng đi, xem ra Đường Minh sáng sớm là sẽ không xuất hiện ở nhà ăn. Hắn ba bước cũng làm hai bước đi đến Đường Thiên Lam trước mặt. Đường Thiên Lam tiên sinh, ta có chuyện muốn hỏi một câu. Không biết, Đường Thiên Lam, người nói, Dịch Quân, ta tưởng ở chỗ này nhiều ở vài ngày, không biết có thể hay không? Đường Thiên Lam, tùy ngươi, vẫn luôn trụ đến đầu xuân đều không có việc gì. Chỉ là rất nhiều chuyện ngươi muốn tùy tiện loạn hỏi có thể, Dịch Quân. Ngươi yên tâm đi, ta không phải cái loại này không có đúng mực người, Đường Thiên Lam gật đầu. Vậy là tốt rồi, Đường Thiên Lam đối người khác nói thật sự rất ít. Nhưng là ở sau đối mặt Đường Thiên Lam thời điểm cả người liền thay đổi. Cùng ngày thường Đường Thiên Lam khác nhau như hai người. Hơn nữa vừa rồi thái độ cũng thực lãnh đạm. Bất quá này đó đối Dịch Quân tới nói đến không phải cái gì chuyện quan trọng với hắn mà nói có thể. Tiếp tục ở nơi này liền khá tốt. Hắn cùng Vu Tử Thương chi gian thân mật quan hệ ở đêm qua ở vừa mới chọc phá. Hiện tại liền đi thật đúng là không thích hợp bọn họ chuẩn tắc. Đường Thiên Lam thực mau liền mang theo bữa sáng rời đi nhà ăn, nhìn đến hắn về tới bối thư, Vu Tử Thương mới lặng lẽ nói, Đường Thiên Lam tiên sinh thực đột nhiên, mỗi ngày sáng sớm chỉ cần là Đường Minh ca không xuống dưới ăn bữa sáng, mà là làm hắn một người xuống dưới lấy nói, đều là bởi vì sáng sớm khởi không tới, cái này khởi không tới là có ý tứ gì? Dịch Quân đương nhiên là nhất rõ ràng bất quá, nguyên lai là như thế này à. Có quan hệ người khác tư mật sự tình, Dịch Quân không nghĩ thảo luận quá nhiều, Vu Tử Thương theo sau tới một câu. Không biết Dịch Quân ngươi ở kia phương diện kéo dài lực thế nào? Có phải hay không thực hảo? Vẫn là nói chỉ là nhìn cường tráng, nhưng trên thực tế lại, Dịch Quân hiện tại ánh mắt trực tiếp xem một cái liền biết là rất nguy hiểm. Vu Tử Thương có thể là cảm giác được nguy hiểm, đến cực điểm liền xông ra ngoài, muốn trở lại chính mình phòng, nhưng Dịch Quân tốc độ so với hắn càng mau, còn không có đi phía trước chạy ra hai bước đã bị hắn bắt lấy khóa ở trong ngực lại chạy a. Vừa rồi không phải rất có thể nói sao? Vu Tử Thương một chút đều không thừa nhận vừa rồi người nói chuyện là chính mình. Tiểu gia vừa rồi lại nói cái gì sao? Người nhưng thật ra lặp lại cho ta nghe xem a. Ta nhưng thật ra rất muốn biết ta phía trước nói gì đó, Dịch Quân sao có thể sẽ nói đâu. Vừa rồi những lời này đó đều là cái này tiểu hỗn đản dùng để kích thích chính mình. Không thể thật sự, nhưng không cho hắn một cái giáo huấn thật đúng là đương chính mình thật sự sẽ không sinh khí, nếu người như vậy muốn biết ta năng lực, kia hôm nay buổi tối khiến cho người biết. Vu Tử Thương không nói, kỳ thật hắn là biết chính mình, hắn cũng chính là có thể ngoài miệng chơi uy phong, chân chính muốn thực hiện nói hắn vẫn là không cái này can đảm. Rốt cuộc hắn chỉ là ngôn ngữ thượng người khổng lồ, hành động thượng chú lùn, hảo đi, như vậy dầu có triết lý nói, hắn đều có thể nghĩ đến, hơn nữa quán triệt đến trên người mình. Vu Tử Thương, người trước buông ta ra. Hiện tại ban ngày ban mặt còn ở bên ngoài, đợi lát nữa mọi người xem đến, ban, giống như thấy được cũng không gì, rốt cuộc bọn họ hai cái đã ở bên nhau, liền tính ôm nhau bị nhìn đến lại có thể thế nào. Như vậy nhưng thật ra có thể biểu thị công khai chủ quyền a. Rốt cuộc Dịch Quân xác thật là khá tốt một cái đối tượng, chỉ là, a, ca ca, Tử Thương ca, các người như thế nào? Hai người nháy mắt tách ra, đột nhiên sau này xem, là Dịch Mân a, hơn nữa bên người nàng còn đứng Lâm Đông, Lâm Xuân hai tỷ muội, hảo đi, cái này bọn họ hai cái thần sắc nhưng thật ra thực gần. Đều có điểm quẫn bách, Dịch Mân như vậy che miệng kinh ngạc bộ dáng, Lâm Đông tiến đến nàng bên tai lén lút nói hai câu lời nói. Theo sau Dịch Mân liền mở mắt to ra đi theo cùng nhau đi rồi. Ca ca, Tử Thương ca, hai người các ngươi cố lên a. Ta sẽ duy trì của các ngươi. Tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 296 này một tiếng kêu đến không tính quá vang dội. Nhưng là người chung quanh đều là người nào a? Tất cả đều là biến dị người. Phòng trừng ở nhà ăn sau bếp bên kia rửa chén đũa người đều nghe được Vu Tử Thương che lại chính. Mình mạt, hắn đảo không phải cảm thấy mất mặt, chỉ là quá kia gì, lúc này mới lần đầu tiên ở ban ngày ban mặt thời điểm cùng người yêu ôm. Nhưng chính là như vậy đã bị muội Dịch Mân cấp bắt được. Thực xấu hổ, quá xấu hổ, về sau cũng không biết muốn như thế nào đối mặt Dịch Mân, đúng rồi. Chuyện này giống như còn không có cùng Dịch Mân nói qua. Dịch Quân, Ân, chưa nói, đợi lát nữa, đi nói một câu, Vu Tử Thương, nhất định phải nói, chúng ta cũng là đêm qua xác định quan hệ, không phải cố ý không nói cho nàng đã biết sao. Dịch Quân, ta biết hơn nữa giống như cũng chỉ có thể nói như vậy, nhưng là hiện tại đi vào nhà ăn khẳng định là không có khả năng. Vừa rồi nhìn đến bọn họ Dịch Mân còn ở nhà ăn cơm. Nhưng là Dịch Quân đột nhiên hỏi một câu. Tử Thương, người ăn no sao? Trên người giống như còn có cuối cùng một chút tử sắc ban điểm không có biến mất đi xuống. Bằng không lại đi vào ăn một chút. Vu Tử Thương mắt trợn trắng. Ta không cảm giác đói. Hơn nữa từ trước mấy ngày bắt đầu ta muốn ăn liền bắt đầu dần khôi phục tới rồi bình thường. Thời điểm. Đương nhiên là so trước kia có thể ăn là được rồi, nhưng thân là biến dị người. Có thể ăn khẳng định là lại chính xác bất quá, cho nên hiện tại ta không nghĩ đi vào ăn. Người nếu là vừa rồi không ăn no nói. Dịch Quân, này thật không có, chúng ta nơi đi một chút đi. Vu Tử Thương gật đầu, có thể đi con sông bên kia nhìn xem, bên kia hà là không có kết băng, nói không chừng còn có cá. Nếu là có lời nói, chảo hai điều nếm thử mới mẻ thế nào. Nói đến canh cá, hai người bọn họ thật đúng là thật lâu không có ăn cá. Gần nhất trừ bỏ đồ ăn mì phở chính là biến dị động vật thịt. Cá, thật lâu không ăn. Nói thật, hiện tại nghĩ tới thật đúng là quái tưởng nghĩa mơ siêu Dịch Quân kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều ăn. Rốt cuộc vừa mới ăn qua bữa sáng. Nhưng Vu Tử Thương muốn đi vậy cùng đi, một đường chậm di tản bộ hướng bờ sông đi đến. Nói thật hiện tại mới là buổi sáng, bên ngoài nhiệt độ không khí còn có điểm thấp, Dịch Quân nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng Vu Tử Thương vẫn là có điểm lạnh, nhưng là hắn xuyên tương đối giữ ấm. Trên người bên trong xuyên đều là thực giữ ấm biến dị động vật da lông, này một đường đi xuống tới. Dịch Quân cuối cùng là kiến thức tới rồi hiện tại trang viên rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Biến dị lang khuyển liền không cần phải nói. Còn có rất nhiều lang. Phía trước nghe nói có bầy sói ở trang viên ở lại. Có 100 tới chỉ, nhưng vẫn là câu nói kia. Nghe được cùng chính mình chân thật nhìn đến. Thật đúng là không có biện pháp nói nhập làm một. Thật sự nhìn đến thời điểm. Tạo thành cái loại này thị giác đánh sâu vào thật sự quá chấn động. Đi lên sơn thời điểm, hắn liếc mắt một cái nhìn lại, ở trang viên bồi hồi bầy sói. Vu Tử Thương, thế nào, có phải hay không cảm thấy phi thường lợi hại? Bằng không ngươi cũng, Dịch Quân xoa xoa hắn đầu, không có làm hắn tiếp tục đi xuống nói. Hảo, đợi lát nữa đi bờ sông nhìn xem. Nếu là có cá nói liền cắm hai điều đi lên, hắn tùy tay ở phụ cận một ít bình thường cây cối thượng. Bẻ hạ hai căn tương đối lớn lên cành, dùng chính mình trên người mang theo kiểu mới vũ khí tước đến sạch sẽ. Mũi nhọn càng là tước tiêm đợi lát nữa xiên cá thời điểm có thể dễ dàng một chút bọn họ đi đến bờ. Sông, thực mau liền nhìn đến ở trong sông bơi qua bơi lại cá. Vu Tử Thương đôi mắt tức khắc liền sáng. Này đó cá thật lớn a, tùy tiện một cái liền có 17-18 cân đi. Dịch Quân, xác thật là rất lớn, hơn nữa này hà giống như cũng biến khoan biến thâm không ít. Ngươi lại cảm thấy sao? Vu Tử Thương, gì, như thế không có gì cảm giác. Ta đi vào trang viên lúc sau cũng không có thường xuyên tới bờ sông. Bất quá hiện tại xem ra giống như thật là có điểm đại a. Là này đó hình thể trở nên rất lớn cá bơi qua bơi lại quan hệ sao? Ngoặc kép, hết chương.